Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416. Muốn luyện này công tất trước. 21. Bạch Liên Hoa nghe vậy, nhất định khiếp sợ xem bá bá. Cầu hệ thống, ngươi cư nhiên đối bản ký chủ động dục. Ngoặc kép, ai đạp mã sẽ đối ngươi động dục. Bá bá bi thống hò hét. Nga cũng đối, ngươi chỉ có khả năng đối mẫu cầu động dục. Hoặc là cũng có thể là đối công cầu động dục. Không, ta là hệ thống A. Bá bá phi thường sụp đổ. Miệng vết thương còn tại đổ máu. Lạnh lẽo, nó trong lòng đã ở lấy máu. Nga không đúng, hẳn là nó CPU đã ở lấy máu. Ngươi là mây mù phong tân đệ tử đi, hai gã vực phong đệ tử hỏi một tiếng. Còn nói, này là chúng ta vực phong trông cửa cầu. Vừa bị sư phụ hoạn điệu khả có thể có chút cảm xúc bất ổn. Cẩn thận bị cắn, ta xem nó còn rất dịu ngoan, Bạch Liên Hoa nói tiếp. Cân nhắc giữ bá bá lại mới là, khả năng chỉ là cái tân đệ tử, chỉ sợ khởi không xong cái gì tác dụng. Ma tôn ẩn ở một bên quan vọng, ở thụ sau hóa thành mây mù phong nhị tông chủ bộ dáng. Là một gã nhìn qua 20 tả hữu nữ tu, hơn nửa đêm, các ngươi hai người đến mây mù phong nữ tử trụ xá làm cái gì? Hắn vừa đi ra ngoài, một bên bưng cái giá nói. Sư thúc, hai gã đệ tử vội vàng hành lễ, nói, là A Hoàng loạn đã chạy tới, chúng ta mang nó trở về, Ma Tôn đi qua ngăn đón ở phía trước. Nói, là nương tìm cầu danh nghĩa đến gây chuyện sự, đệ tử không dám, các ngươi không dám còn chưa kinh cho phép liền sấm đến nữ tử trụ xá đến. Hai gã đệ tử bị khiển trách không dám ngẩng đầu, liên tục nhận sai. Trở về viết tốt lắm nhận sai thư, ngày mai đi tới mây mù phong, là, đệ tử lĩnh phạt, hai gã đệ tử cũng không tốt nhắc lại muốn cầu sự tình. Trở về trước cùng sư phụ nói một tiếng, chờ hai người rời đi, Ma Tôn liền lại thành thiếu niên bộ dáng, bá bá tràn đầy nước mắt ánh mắt đánh giá hai người một vòng. Hỏi, ký chủ, nhanh như vậy lại cùng nhân vật phản diện thông đồng thượng. Là bị uy hiếp. Cảm ơn, bá bá bất vi sở động, nói, này lại là ngươi Chu Sa huynh. Không phải là, nói đến này Bạch Liên Hoa không khỏi thở dài. Đem Chu Sa huynh thành nam chính sự tình nói cho bá bá. Thuận tiện đem Ma Tôn yêu cầu cũng đều nói. Bá bá nghe xong móng vuốt vỗ chân chó. Nói, quả thực hoàn mỹ nhân vật phản diện lộ trình a, có cái gì thật khó xử. Chỉ biết chó này hệ thống hội hưng phấn, thông đồng nam chính đoạt hắn trinh tiết, luyện thành thần công trở thành đại ma đầu. Đại ma đầu không chuyện ác nào không làm soát mãn thù hận. Phát hiện bị lừa gạt nam chính nhân tham sống hận, cùng ngươi quyết chiến, ngươi đả bại nam chính hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn mỹ, gặp ký chủ như cũ do dự, nó lại mê hoặc đến, ký chủ A. Dù sao người đó sau vị diện liền không nhớ rõ việc này. Ngươi sẽ không tưởng cường thế một lần. Ngươi ngẫm lại xem a, đem thân là chính phái hắn áp ở mặt dưới. Sắc mặt đỏ bừng cầu xin tha thứ. Cho ngươi này đại ma đầu tha hắn. Hoặc là hắn tha chết không theo. Ngươi dùng dân chúng làm áp chế. Muốn ta thả ngươi, vậy trước làm cho ta vừa lòng. Có phải là thật mang cảm? Bá bá lâm vào điên cuồng ảo tưởng bên trong, ngạo ô tương đương đem hắn ở trước mặt mọi người cao lãnh hình tượng tê cái dập nát. 315 cái tư thế một ngày một cái bắt hắn cho ngủ phục. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi có bệnh đi, Bạch Liên Hoa thóa mạ một tiếng, nhưng theo ý nghĩ ngẫm lại, tựa hồ là, rất mang cảm, Bạch Liên Hoa đành phải nuốt nuốt nước miếng, có chút nho nhỏ khẩn trương. Phía trước Chu Sa huynh làm cho nàng anh cầu xin tha thứ. Đêm nàng này đóa thuần khiết tiểu Bạch Liên tàn phá, hiện thời có một cơ hội làm cho hắn anh. Có chút, nho nhỏ tâm động đâu. Hết chương.